Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không tổn hại sao? Tô Thương mỉm cười, rồi hỏi, cậu cũng bị cô ấy đánh cho bị thương rồi sao? LT, thế thì không phải nha. Advertisement, Vương Phú Quý vênh mặt lên, kiêu ngạo nói, nhưng, xương cốt của tôi cứng lắm, còn khiến cho cùi trỏ của cô ấy đỏ ửng lên. Lần sau cô ấy muốn ra tay đánh tôi nữa, thì phải cân nhắc bản thân trước xem tay của mình có thể chịu nổi hay không đã. Tô Thương, cú đánh này, còn tạo thành một thành tựu sao? Tô Đại Thiếu Gia, cậu không biết rồi, lúc đó tôi căn bản không hề run sợ, chẳng phải là người luyện võ hóa kình sao? Cái này thì nhằm nhò gì? Vương Phú Quý vênh váo, kiêu ngạo nói, cô ấy đánh tôi nhiều như vậy, tôi còn chẳng thèm đánh trả nữa kìa. Cậu không dám đánh trả chứ gì? Tô Thương không nhịn được liền hỏi. Khụ khụ, Vương Phú Quý bỗng ỉu xìu người, gượng cười nói, Tô Đại Thiếu Gia, cậu đừng phá đám nữa, giữ lại chút thể diện cho tôi đi chứ. Ha ha, Tô Thương mỉm cười, sau đó tò mò hỏi, Vương Đại Thiếu Gia, đang yên đang lành, sao Lưu Sở Điềm lại đánh cậu vậy? Lẽ nào cậu có tính nhớ dai? Lại đi ba rồi phải không? Trời đất chứng giám, tôi đã không tới ba từ lâu rồi. Hai hôm nay đến một tấm ảnh tôi cũng chưa xem, chứ đừng nói đến đi ba. Vương Phú Quý vô cùng oan ức, liền giải thích, chuyện là thế này. Trưa hôm qua, Lưu Sở Điềm nói với tôi. Cô ấy nói, bà gì, đi rồi. Còn bảo tôi đến nhà cô ấy một chuyến. Tôi nghĩ trong lòng, bà gì, cô ấy đi rồi. Thì nói với tôi làm gì? Lẽ nào cô ấy muốn ra hiệu cho tôi? Để tôi biểu hiện tốt với cô ấy một chút sao? Nghe đến đây, Tô Thương khẽ cười nói. Chắc chắn là thế rồi. Cậu đến tìm cô ấy chưa? Đến rồi, Vương Phú Quý nghiêm túc nói. Tôi cúp điện thoại rồi đi luôn. Dù sao thì bà gì? Đi cũng là một chuyện lớn. Tôi không thể kéo dài thời gian được. Nhưng tôi nghĩ, tôi không thể tay không mà đến được. Nếu Lưu Sở Điềm đã nói với tôi, với tư cách là một người bạn trai, thì tốt xấu gì tôi cũng phải thể hiện mình một chút. Cho nên tôi đã mua hoa. Ô, Vương Đại Thiếu Gia, không ngờ rằng cậu cũng lãng mạn đó chứ. Cũng biết mua hoa cho phụ nữ. Được đó, được đó. Tô Thương không kiềm được liền khen. Cái con khỉ. Vương Phú Quý sầm mặt lại, rồi nói, tôi mua hoa tang, tôi đã mua một vòng hoa luôn. Cậu mua cả một vòng hoa làm gì? Tô Thương ngạc nhiên nói. Cách chương.